Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, khác nhau. Nghịch thiên, kinh hỉ, đi vào phản tổ đường. Tô Dương cảm giác đầu tiên chính là quỷ quyệt, một cái to như vậy cùng loại với tử đường đồng dạng gian phòng. Trong đó có 99 cây gỗ thật, cây cột trống lên cao cao xà nhà. Có chút trống trải, ngay phía trước thì là từng tòa pho tượng. Những này pho tượng sinh động như thật. Tô Dương rõ ràng, những này pho tượng đều là lịch đại Viêm Thần Tông trưởng lão cùng tông chủ pho tượng. Đương nhiên, những này cũng không có hấp dẫn Tô Dương lực chú ý. Tô Dương lực chú ý bị những cái kia pho tượng ngay phía trước một cái tứ phương tứ chính ao hấp dẫn. Lực chú ý, ao không có nước, nhưng có một cái bồ đoàn chỗ ngồi. Bồ đoàn kia nhìn có chút cổ lão, pha tạp hoa văn đã mơ hồ không rõ. Tô Dương đầu tiên là đi đến những cái kia pho tượng phía trước. Có chút cúi đầu, biểu đạt chính mình là một Viêm Thần Tông đệ tử đối với Viêm Thần Tông đã từng lão tổ tông tôn kính. Sau đó, Tô Dương đi xuống ao, đi đến kia bồ đoàn phía trước, nhìn thật sâu bồ đoàn liếc mắt. Tô Dương ngồi xếp bằng xuống, vừa mới xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trong chốc lát, nguyên bản trang nghiêm, yên tĩnh, quỷ quyệt phản tổ đường đại sảnh, lập tức quang mang mãnh liệt, khí lưu lưu chuyển, toàn bộ phản tổ đường phảng phất lập tức bị kéo vào một cái khác dị không gian. Còn có các loại quỷ dị khiến người phản ứng không kịp, trời đất quay cuồng hương vị. Tô Dương hiếu kỳ mà cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt, quan sát đến tình huống chung quanh, lại không hiểu thấu làm sao cũng không nhìn rõ ràng. Tựa hồ, theo hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên về sau, trước mắt liền bị bịt kín một tầng rưỡi trong suốt cái gương. Hết thảy trước mắt hết thảy đều bị phủ thêm nhất tầng nhàn nhạt sương mù. Cùng lúc đó, Tô Dương nghe được từng tiếng cổ lão, sâu thẳm, phảng phất từ ức vạn năm trước cổ lão niên đại truyền đến tiếng chuông. Kia tiếng chuông cũng không thấu triệt, cũng không vang dội, ngược lại có chút ngột ngạt. Nhưng kinh khủng là tiếng chuông này vậy mà cùng trái tim của mình nhảy lên cộng minh. Tô Dương phát hiện trái tim của mình nhảy lên tốc độ càng nhanh, tiếng chuông tần suất cũng liền càng nhanh, mà tốc độ tim đập càng chậm, tiếng chuông tần suất cũng liền càng chậm, cả hai bảo trì đồng thời đồng bộ. Ngoài ra, tiếng chuông cũng không phải là thông qua lỗ tai nghe thấy, mà là có một loại không hiểu từ nội tâm chỗ sâu phát ra tới. Tô Dương ánh mắt chỗ sâu, vẻ mặt ngưng trọng cùng tò mò chi sắc càng phát nồng đậm. Cái này phản tổ đường thật không đơn giản, rất quỷ dị, thậm chí giờ phút này hắn có loại cũng không thể đứng lên, rời đi bồ đoàn cảm giác. Cả người tựa như là bị một cỗ chính Tô Dương không làm rõ được thiên địa vĩ lực cho ngưng kết, cầm cố lại. Đương nhiên, hắn cũng không có cảm nhận được mùi nguy hiểm, cho nên cũng không sốt ruột. Sau một khắc, Tô Dương ánh mắt lại sáng ba phần, bởi vì hắn không hiểu phát hiện. Trước mắt, những cái kia pho tượng, những cái kia cây cột, kia đại sảnh cũng không thấy. Trước mắt, chỉ có từng mảnh cổ lão đại sơn, băng đằng trường hà, tròn vo sa mạc, còn có thiên băng địa liệt chiến đấu. Có hay không diễn chủng tộc, chưa bao giờ từng thấy bí kỹ. Thậm chí, có mấy cái mặt trời huyền không, một vài bức tràng cảnh, vô cùng rõ ràng xuất hiện tại Tô Dương trong mắt. Cái loại cảm giác này tựa như là đứng tại hiện trường, cảm động lây so via còn muốn chân thực rất nhiều. Tô Dương nhìn chằm chằm, trong lúc bất tri bất giác, chính hắn cũng không biết, hắn đã có chút bị hấp dẫn tiến vào những này tràng cảnh chung. Chính hắn cũng không biết, hắn phảng phất đã dung nhập những này tràng cảnh bên trong. Mà giờ khắc này, Tô Dương càng không có trông thấy cảm giác được từng đạo bạch sắc quang mang, tựa như là giải lụa màu, không ngừng phất phới, không ngừng dập dờn, hướng phía hắn từng chút di động mà đi. Những này màu ngà sữa giải lụa màu, cuối cùng đều hội tụ tại Tô Dương trên người, chuẩn xác mà nói là hội tụ tại Tô Dương bụng dưới vùng đan điền. Từng đạo bạch sắc quang mang, không hề hay biết chui vào Tô Dương đan điền. Giờ phút này, Tô Dương còn đắm chìm trong kia Mạn Thiên Phủ đầy đất viễn cổ, thượng cổ tràng cảnh bên trong, không thể tự thoát ra được. Thời gian trôi qua, ước chừng là sau nửa canh giờ. Đột nhiên, Tô Dương toàn thân run lên, cả người tựa như là vừa vặn tỉnh ngủ. Bừng tỉnh, ta đây là làm sao rồi? Tô Dương dường như đã có mấy đời, toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn chính là đồ đần, cũng biết tại trước đó thời gian bên trong, hắn tựa hồ ở vào mê huyễn bên trong, bị đưa vào trong khe, rõ ràng đã rất chú ý, nhưng vẫn là lâm vào huyễn cảnh, bất chi bất giác huyễn cảnh, rất khủng bố. Tô Dương có chút nghĩ mà sợ. Giờ phút này, trước mắt lại là những cái kia Viêm Thần Tông lão tổ tông pho tượng, lại là bồ đoàn, ao, 99 cây cột vân vân. Ta đang ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên về sau, liền dần dần mà sa vào huyễn cảnh, lâm vào ảo cảnh ta. Tâm linh không tĩnh, thuần túy, cho nên mới có thể bị phản tổ sao? Tô Dương có chừng suy đoán, cái này phản tổ đường thật sự là quỷ dị cực. Tô Dương đáy lòng đã quyết định, nếu như không có tất yếu, về sau cũng không tiếp tục đến. Mặc dù hắn biết phản tổ đường không có ác ý, nhưng loại này khống chế không được chính mình, bất chi bất giác liền lâm vào ảo cảnh quỷ dị, vẫn là để hắn vô cùng không có cảm giác an toàn. Chính là loại kia hết thảy đều không nắm giữ ở trong tay chính mình, mà nắm giữ trong tay người khác không an toàn cảm giác. Hắn vô ý thức tra đan điền của mình, đan điền giao diện thuộc tính điều ra, Tô Dương liếc mắt liền thấy khác biệt. Ngũ đoạn, vậy mà là phản tổ ngũ đoạn. Nói thật, Tô Dương rất kinh ngạc. Trên thực tế, Tô Dương đối với mình nhận biết rất rõ ràng. Tại không có kim thủ chỉ trợ giúp tình huống dưới, hắn sự thực bên trên, đâm chết xem như một cái địa tinh thành trì nhỏ, một cái không lớn không nhỏ cái gọi là thiên tài. Cùng tiết bột loại này thánh địa Viêm Thần Tông thánh tử so sánh, kém 10 vạn lần. Cho nên, Tô Dương cảm thấy, chính mình phản tổ, cũng liền nhị đoạn nhiều nhất. Nhưng, không quan trọng, có kim thủ chỉ, nhị đoạn cũng có thể biến thành thất bát đoạn. Có thể chỗ nào nghĩ đến, trực tiếp liền phản tổ đến ngũ đoạn. Nếu như không có nhớ lầm, Hà Lão nói qua, toàn bộ thánh địa, thập đại siêu phàm cấp thế lực đều bao quát ở bên trong. Ngũ đoạn phản tổ cũng chính là cực hạn, không có người đánh vỡ cái số này. Chính mình cái này ngũ đoạn đã là thánh địa đỉnh phong nhất, so tiết bột còn khủng bố. Kỳ quái, ta phản tổ thành tích có vẻ như vô cùng tốt, vô cùng tốt, vô cùng tốt, đến cùng là vì cái gì đâu? Tô Dương có chút không hiểu, nhưng vẫn là cao hứng. Suy nghĩ kỹ một hồi, Tô Dương đều không hiểu, cũng liền dứt khoát không muốn. Dù sao là chuyện tốt. Tiếp theo, Tô Dương bắt đầu cảm thụ đan điền của mình, cảm thụ một chút phản tổ xong cùng phản tổ trước có cái gì khác biệt. Phản tổ cùng không phản tổ, vậy mà là loại này khác nhau sao? Đón lấy, Tô Dương ánh mắt liền sáng. Không phản tổ, đan điền tế luyện ra nguyên lực là khí lưu, mà phản tổ sau đan điền tế luyện ra nguyên lực là chất lỏng. Đây là căn bản khác nhau. Nguyên lực lấy khí lưu hình thái vận chuyển, đương nhiên không có dùng chất lỏng hình thái vận chuyển đến hung mãnh. Đơn cử đơn giản ví dụ, đồng dạng xung kích tốc độ, một cái là khí lưu, một cái nước, ai uy lực lớn? Không hề nghi ngờ là nước. Dù sao, nước là thật sự, công kích hữu hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.